Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 121, để lại An Hạ tức mà không có chỗ phát tiết đằng sau lưng Mai là thứ 6, vừa đúng lúc công ty mở hội nghị tổng kết Diệp Du Nhiên canh đúng giờ mới đi làm, đợi đến khi hội nghị bắt đầu thì đi thẳng vào luôn. Lúc cô bước vào thì Diệp Yến Nhi cũng vừa đến, Diệp Du Nhiên đơ mặt ra, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng. Vừa nhìn thấy cô thì Diệp Yến Nhi đã nở nụ cười sâu xa. Du Nhiên đến rồi à, ở đó có cả những người khác. Diệp Du Nhiên mỉm cười. Chào buổi sáng, chị họ. Diệp Yến Nhi chăm chú quan sát sắc mặt của cô, phát hiện không thấy có gì bất thường, liên tục chau mày. Không lâu sau, mọi người đã đến đông đủ, ông Diệp Thành cũng đã có mặt. Mọi người đều đã yên vị ngồi trên ghế. Với chức vụ từ trước tới nay của Diệp Du Nhiên, hoàn toàn không có đủ tư cách tham gia buổi hội nghị tổng kết ngày hôm nay. Chỉ có điều, lúc đầu khi cô mới quay lại công ty đã thỏa thuận trước với ông Diệp Thành cô sẽ được hưởng một số đặc quyền nhất định. Sau khi hội nghị bắt đầu, Diệp Du Nhiên nghe được một lúc sau đó lặng lẽ ghi lại những nội dung mà mình vừa nghe. Đến lượt Diệp Yến Nhi đọc báo cáo tổng kết cô ta nhận được những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Không thể không thừa nhận Diệp Yến Nhi trong công việc là người rất có năng lực. Đọc xong báo cáo tổng kết Diệp Yến Nhi lại đột nhiên quay về phía Diệp Du Nhiên. Du Nhiên gần đây vẫn đang tiến hành đàm phán với LK, chuyện thỏa thuận hợp tác tiến hành đến đâu rồi? Nói ra thì Diệp Yến Nhi cũng được coi như là cấp trên của Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên khẽ nhếch miệng cười, cô ta chỉ chờ Diệp Yến Nhi hỏi câu hỏi này. Diệp Du Nhiên đứng lên, cười một cách tự nhiên, đưa cho ông Diệp Thành bản hợp đồng đang cầm trong tay. Không phụ sự kỳ vọng của ngài chủ tịch, hợp đồng đã được ký xong rồi. Ông Diệp Thành cầm lấy bản hợp đồng, đưa mắt lướt qua một lượt, biểu cảm vô cùng hài lòng, không ngớt lời khen ngợi. Lần này Du Nhiên làm rất tốt, việc hợp tác sau này cũng sẽ giao cho con, có gì thắc mắc có thể trực tiếp đến hỏi ông. Thực ra ông ta cho rằng nếu Diệp Du Nhiên thực sự ký kết được hợp đồng thì chắc chắn cô ta và giám đốc của bên LK phải có một mối quan hệ đặc biệt. Ông ta chỉ quan tâm đến việc có ký được hợp đồng hay không, những chuyện khác đều không quan trọng. Ông ta quay lại nhìn Diệp Yến Nhi, không ngờ cách làm của cô ta thật sự có tác dụng. Diệp Yến Nhi nghe xong hợp đồng đã được ký, trong lòng đã kinh ngạc, ông Diệp Thành lại quay sang nhìn về phía mình, đành chỉ có thể vui vẻ tươi cười. Chẳng trách trước đây giám đốc LK lại chỉ đích danh Du Nhiên, quả nhiên là do năng lực của Du Nhiên không tầm thường, trong thời gian ngắn như vậy đã ký xong được hợp đồng rồi. Diệp Yến Nhi cười rất hiền hòa, chỉ có điều đằng sau nụ cười ấy là cả những đợt sóng ngầm cuộn trào mạnh mẽ. Thật không ngờ Diệp Du Nhiên cũng mang được hợp đồng về, chẳng lẽ giám đốc của LK không quan tâm chuyện cô ta đã từng kết hôn? Nếu thật sự là như vậy, há chẳng phải sau này cô ta sẽ có một chỗ dựa vô cùng vững chắc hay sao? Cách chương.